Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, đêm khuya chuông cửa. Tại bên hông một vòng, mập mạp móc ra một vật. Phanh hắn quỳ trên mặt đất, trên hai tay nâng một trương tấm thẻ màu bạc. Đại ca, trong thẻ có 20.000 điểm tín dụng. Không nên đánh ta. Mập mạp trên mặt gạt ra nước mắt. ... Ta còn tưởng rằng ngươi muốn móc súng đâu. Thở dài, Hạ Du vuốt vuốt cái trán. Hồi tưởng trước đó gặp phải từng cái địch nhân, mỗi một cái đều là sợ đến muốn mạng. Cái gì dũng khí cốt khí, một chút cũng không có. Chính là nhà khác có vương bá chi khí nhân vật chính, cũng chỉ có mấy cái chăm chỉ không ngừng cho hắn tìm phiền toái đối thủ. So sánh dưới, chính mình gặp phải nhân vật phản diện đều thật không có có nghị lực. Tiếp nhận mập mạp trong tay thẻ, Hạ Du hỏi, người biết sai lầm rồi sao? Biết, mập mạp trung thực nghĩ lại, ta không nên lập tức tìm đại ca phiền phức. Đang tìm đại ca phiền phức trước đó, ta cần phải trước phái mấy người thăm dò một chút đại ca thực lực, mà không nên bại lộ chính mình, làm một hợp cách nhân vật phản diện. Mập mạp tổng kết chính mình sai lầm, bảo đảm lần sau sẽ không lại phạm. Ta nói không phải chuyện này, mà là Yuna sự tình. Hạ Du tiếp tục hỏi, hắn muốn biết mập mạp đến cùng là thuần túy nhân vật phản diện, vẫn là chỉ là bởi vì thời sự mà biến thành nhân vật phản diện. Hai cái này khác nhau, tựa như khảo thí thời điểm, chết vì tai nạn đề mục, cùng 10 phần đơn giản, mà ngươi vừa lúc sẽ không đề mục đồng dạng. Cái trước là cố ý khó xử người, mà cái sau là cơ duyên xảo hợp. Mập mạp tiếp tục nghĩ lại, ta không biết Yuna cùng đại ca ngươi có tư tình. Không phải vậy ta tuyệt sẽ không buộc nàng đi làm mặt đất quý tộc tiểu thiếp a. Có thể khẳng định, đây là một cái thuần túy nhân vật phản diện. Trên thực tế, nếu là hắn nhưng thật ra là người tốt, chỉ là bởi vì nữ nhi sự tình tìm chính mình phiền phức, mới khiến cho người đau đầu. Một cước đem mập mạp nâng lên một bên, Hạ Du tiếp tục đi tới. Đến Khuyết Cầm nhà, Hạ Du kinh ngạc phát hiện Khuyết Cầm đang ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nàng hẳn là còn ở công việc mới là. Ta tham gia săn bắn trò chơi. Khuyết Cầm nhìn về phía Hạ Du, nét mặt của nàng nghiêm túc. Săn bắn trò chơi, tỷ lệ còn sống ước chừng là. Lúc trước thời điểm, nàng chưa bao giờ đem cái trò chơi này đặt vào cân nhắc phạm vi. Nàng đã có thể nghĩ đến, Hạ Du trách cứ bộ dáng của mình. Nhưng nàng cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nàng là vì tiền thưởng, vì quả nhi bệnh đi. Nhưng nàng không có nghĩ tới là. Hạ Du trả lời cực kỳ lạnh lùng. Nha, cái gì a, ta có thể tham gia săn bắn trò chơi. Hơn 100 người đưa lên hoang đảo, nhiều nhất chỉ có thể sống 8 cái. Hạ Du trầm tư một chút. Vậy ngươi rất tuyệt bổng. Ngươi không nên ngăn cản ta sao? Ngươi đã báo danh đi. Ta nói làm sao lại thêm ra tới một người. Thế nhưng là, coi như ta đã được báo danh, ngươi cũng hẳn là quan tâm một chút ta. Chờ một chút, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Khuyết Cầm mà đầu óc lập tức quá tải tới. Đi vào nữ nhân trước người. Hạ Du cầm bàn tay của nàng. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Ngươi cũng tham gia trò chơi. Khuyết Cầm rốt cục kịp phản ứng. Đúng vậy a, ta trước đó không phải nói. Đến săn bắn trò chơi mở ra ngày đó ta liền đi. Ngươi nói là sau 5 ngày đi. Không có nói săn bắn trò chơi sự tình. Không cần để ý chi tiết. Ngươi đi về sau. Yuna làm sao bây giờ? Cùng ta cùng một chỗ. Ngươi thế mà đem nàng cũng mang vào săn bắn trong trò chơi. Đẩy ra Khuyết Cầm bóp lấy cổ mình bàn tay. Hạ Du cùng Yuna làm mẫu thân thể một cái năng lực. Yên lòng đi theo chúng ta. Đảm bảo ngươi cuối cùng có thể cầm tới trò chơi chiến thắng. Vỗ vỗ Khuyết Cầm vai bên cạnh. Hạ Du tiến vào buồng trong. Cùng quả nhi chơi. Trong phòng khách, Khuyết Cầm sững sờ nhìn xem trước mặt chia 5 x 7 ghế sofa. Còn có nhiều một cái hố to mặt đất. Ngươi ra hỏa này. Bồi ta ghế sofa cùng sàn nhà. Ngoặc kép, 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại báo danh săn bắn trò chơi về sau, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở cũng rốt cục không cần lại tại trong hầm mỏ công việc. Thư thư phục phục nghỉ ngơi 5 ngày. Ngày thứ 6 sáng sớm, 7 người tụ tập ở trung ương cao ốc tầng cao nhất. Một cái canh gác nhân viên mang theo bọn hắn tiến vào một cái thang máy. Tầng cao nhất thang máy. Hạ Du nhớ tới trước đó nhìn thấy. Cao ốc đỉnh chóp cho đến thượng tầng nham thạch phương pháp tu từ. Nguyên lai kia là thông hướng thượng tầng thang máy. Tại sau 5 phút, thang máy dừng lại. 7 người đi ra thang máy. Nhìn thấy là thuần trắng không gian. Cái không gian này, tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong bệnh viện đồng dạng. Trên thực tế cái này cũng đích thật là bệnh viện. 7 người tại nơi này tiến hành thân thể kiểm tra. Cũng tiêm vào một chút vaccine. Dày vò nửa ngày sau, bọn hắn bị đưa ra bệnh viện. Tại bệnh viện đại môn mở ra cái kia một sát na. Một sợi ánh nắng tiến vào 7 người trong mắt. Hạ Du 6 người đối với ánh nắng cũng không xa lạ chút nào. Nhưng sinh ở lòng đất thành phố Khuyết Cầm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Một bên chảy nước mắt, nàng một bên nhìn chăm chú lên mặt trời. Nước mắt không phải là bởi vì lại thấy ánh mặt trời kích động, mà là bởi vì ánh mặt trời quá mức chướng mắt. Tại cửa bệnh viện, một cái nổi bồng bềnh giữa không trung phi thuyền đang chờ đợi bọn hắn. Lên phi thuyền, bọn hắn được đưa tới một cái bãi biển. Tại bãi biển bên cạnh, đứng lặng lấy một cái cao ngất cao ốc. Cao ốc có 30 tầng. Kia là một cái khách sạn. Cũng là săn bắn trò chơi người tham gia tiếp xuống đợi địa phương. Trò chơi chính thức lúc bắt đầu ở giữa là sau 3 ngày. 3 ngày này, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Phi thuyền tài xế cùng 7 người nói. Trong tửu điếm đi ra mấy cái phục vụ viên. Mang theo 7 người ghi danh thủ tục. Hạ Du 7 người cũng lấy được gian phòng của mình chìa khóa. 7 người cùng một chỗ. Đầu tiên đi tới Tông Tự Minh căn phòng. Kia là cùng địa cầu cấp cao khách sạn không kém quá kiểu dáng căn phòng. Bất quá bên trong khoa học kỹ thuật cảm giác mạnh hơn nhiều. Hình chiếu 3D truyền hình. Tự động sạch sẽ người máy. Còn có thể giúp người tắm rửa phòng tắm. Những vật này, nếu là đưa đến địa cầu đi, đủ để gây nên một trận khoa học kỹ thuật cách mạng. Nằm tại giọt nước đồng dạng trên ghế salon, Tông Tự Minh phát ra thoải mái thở dài. Hắn cùng Hạ Du nói ra, ta gặp được khách sạn trong đại sảnh có mấy cái phú bà. Chờ ta đi bộ một bộ tình báo. Ngày mai nói cho các ngươi. Tại nhìn thấy phú bà về sau, Tông Tự Minh tự tin lại về tới trên thân. 6 người tách ra, đi vào gian phòng của mình. Hạ Du cùng Iuna cũng là một người một gian. Một gian tại tầng thứ 6. Một kiện tại tầng thứ 7. Bọn hắn tuyển tầng thứ 7 căn phòng ở lại. Đứng ở căn phòng trên ban công. Có thể gặp đến bên cạnh bãi cát. Trên bờ cát, lui tới lấy rất nhiều người đi đường. Đến lúc ăn cơm, trong phòng điện thoại hồi vang lên. Phục vụ viên hỏi thăm muốn ăn uống. Nơi này ăn uống không còn là dịch dinh dưỡng, mà là xác xác thật thật. Từ trong nồi nấu ăn đi ra đồ ăn. Tại đầu giường, có thực đơn của quán rượu. Menu là một cái màn hình giả lập. Cầm lấy bên cạnh bút. Iuna một bên đảo menu. Một bên ôm lấy. Lật hết về sau. Nữ hài đã câu 50 đạo đồ ăn. Nữ sĩ, ngoại trừ cái này 50 đạo còn muốn cái khác sao? Phục vụ viên xác nhận người. Không, Iuna phủ định hoàn toàn. Ngoại trừ cái này 50 đạo, cái khác đều đến một phần. Trong điện thoại trầm mặc 3 giây, mới vang lên một câu, ngài chờ một lát. Một cái giờ qua đi, cửa phòng bị gõ vang. Từng đạo đồ ăn đồ quân dụng vụ viên bắt đầu vào đến. Bày đầy cả phòng, cầm đũa. Iuna cùng Hạ Du một món ăn chỉ ăn ở giữa nhất một ngụm. Sử dụng hết cơm tối. Triệt hạ đĩa về sau. Hai người lại chơi một hồi trò chơi. Nằm ở trên giường. Ôm nữ hài. Hạ Du tự hỏi. Đem tham gia săn bắn trò chơi người. Đưa đến nơi này đến hưởng thụ. Là vì cái gì đâu? Bởi vì nội tâm không đành lòng. Muốn cho người dự thi trước khi chết hưởng thụ một chút. Như vậy cái này phe tổ chức hẳn là nhàn nhức cả trứng. không phải nhàn nhức cả trứng nhà tư bản. Nơi nào có tâm địa tốt như vậy? Tại hắn nửa ngủ nửa tỉnh, sắp tiến vào mộng cảnh thời điểm, chuông cửa tiếng vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.